Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, biết khó mà lui. Làm người khuyên can tới, Thạch Hạo cùng Dục Hà Tiên Vương đồng thời lộ ra không có hứng thú biểu lộ. Thạch Hạo đương nhiên là có 10 phần không đồng ý lý do, mà Dục Hà Tiên Vương cũng là như thế. Chính mình hậu nhân chết tại Thạch Hạo trong tay, mà lại hắn còn bị Thạch Hạo âm một thanh, lấy thiên địa luân đánh cho trọng thương. Khẩu khí này hắn làm sao cũng là nuối không trôi. Đại diễn tiên vương thấy thế, lại nói, hai vị, các người đều là tiên giới trụ cột vững vàng. Vô luận tổn thất cái nào, đều là đối với tiên giới cực lớn đả kích. Mặc dù bây giờ một mảnh thái bình, nhưng là, chúng ta cũng chỉ có thời gian 100.000 năm, tu la giới liền sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại, trải qua 100.000 năm chỉnh đốn, tu la giới lần tiếp theo xâm lấn khẳng định vô cùng kinh khủng. Cần đoàn kết mỗi một phần lực lượng, cho nên, hai vị, hay là lấy đại cục làm trọng, dĩ hòa vi quý, Dục Hà Tiên Vương nhướng mày. Nói, đại diễn huynh, ngươi hay là không cần quản chuyện này, tiểu tử này giết bản vương hậu nhân, bản vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dục Hà đạo hữu, ngươi làm gì, đại diễn tiên vương còn muốn lại khuyên. Lại bị Dục Hà tiên vương khoát khoát tay, cưỡng ép dừng lại, Thạch Hạo cười một tiếng, đại diễn huynh, ngươi hay là tại một bên nhìn xem đi. Đại diễn tiên vương hít một hơi thật sâu, tiên giới trải qua bất quá dạng này dày vò, cho nên, tiểu thạch đạo hữu, ngươi hay là rời đi đi, bằng không mà nói, lão hủ cũng phải lao động gân cốt một chút, cùng ngươi tranh tài đánh một trận, cùng là một vực tiên vương, hắn lựa chọn đứng tại Dục Hà tiên vương bên này, cái này khiến Dục Hà tiên vương đều là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vị lão huynh này thực sự sống không ra đời sau, cho nên ngày sau hy vọng hắn trông nom hậu nhân. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, Dục Hà tiên vương lại là biến sắc, bởi vì từ đại diễn tiên vương trên thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng, vượt xa hắn. Cửu tinh, trời ạ, đại diễn tiên vương đúng là cửu tinh tiên vương. Tại tiên giới, loại tồn tại này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dục Hà tiên vương chính là thất tinh, dùng tới tiên vương khí đằng sau. Hắn có thể không sợ cửu tinh tiên vương, nhưng là, cùng là cửu tinh chiến lực, đó còn là có cao thấp khác biệt. Thật muốn đánh đứng lên, toàn bộ dùng tới tiên vương khí, vậy khẳng định là cửu tinh tiên vương lợi hại nhất, bát tinh tiên vương thứ hai, thất tinh tiên vương yếu nhất. Mặc dù chênh lệch này sẽ rất có hạn, nhưng là lâu dài chiến đấu phía dưới vẫn là có thể phân biệt được, cho nên thất tinh tiên vương xác thực không cần đối với cửu tinh tiên vương e ngại, nhưng thích hợp tôn trọng cũng là cần thiết. Mẹ nó, ngươi cũng là cửu tinh tiên vương, thế mà còn điệu thấp như vậy. Dục Hà tiên vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn cho là đại diễn tiên vương không cùng hắn tranh phong là bởi vì chiến lược kém xa tít tắp hắn. Đây là chuyện rất bình thường, cho dù là tiên vương chuyển thế cũng sẽ lưu lại chuyển sinh ấn ký, vì thiên địa chỗ ghét. Lời như vậy, tu vi là khẳng định một thế không bằng một thế. Thạch Hạo cũng là lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đại diễn tiên vương đúng là cửu tinh. Ngươi cũng quá điệu thấp đi. Bất quá, ngươi đến cùng là phổ thông cửu tinh tiên vương, hay là ngưng tụ ra thiên địa luân vô cùng cao minh tồn tại? Thạch Hạo mỉm cười, đại diễn huynh, vậy liền đến vượt qua hai chiêu đi. Tiểu Thạch đạo hữu, hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui. Đại diễn tiên vương lập tức giết tới đây, nhưng hắn cũng không sát ý, chỉ là muốn để Thạch Hạo biết sự cường đại của hắn. Tự hành thối lui, oanh, hai người đối bính một cái, Rõ ràng chỉ là rất tùy ý một lần tiếp xúc, lại làm cho toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều là run rẩy dữ dội. Giống như muốn mất khống chế rơi xuống giống như. Đại diễn tiên vương sắc mặt kịch biến, hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, một bộ không thể tin được bộ dáng. Thạch Hạo chiến lực thế mà còn muốn ở trên hắn, làm sao có thể chứ? Song phương cũng không có đụng tới tiên vương khí, mà lại coi như vận dụng, vậy cũng chỉ có thể đem người chiến lực tăng lên tới cửu tinh, không có khả năng đánh vỡ cực hạn. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác Thạch Hạo lực lượng liên tục không hết, tựa hồ vẫn có dư lực, đây cũng quá kinh khủng. Một bên khác, Dục Hà Tiên Vương cũng là thấy chố mắt. Ui ui ui, các người có phải hay không liên hợp lại diễn kịch cho ta nhìn? Thạch Hạo duy trì dáng tươi cười, nói, đại diễn huynh, tương lai tu la giới xác thực sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng là, ta sẽ ở này trước đó liền tiến vào tu la giới, triệt để bình định họa loạn. Cho nên, chuyện này đại diễn huynh hay là không nên nhúng tay. Trong lòng ta biết rõ, sẽ không để cho tiên giới không gượng dậy nổi. Điều này có thể sao? Đại diễn tiên vương phản ứng đầu tiên tự nhiên là Thạch Hạo đang nổ. Nhưng là, người trẻ tuổi này vừa mới bước vào tiên vương cảnh, cũng đã có được cùng hắn chống lại thực lực, thậm chí càng mạnh hơn một đoạn. Như vậy, đối phương tương lai lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Bình định tu la giới, chưa hẳn chính là người si nói mộng. Bởi vậy, đại diễn tiên vương chậm rãi gật đầu, nói, đã ngươi như thế lòng tin tràn đầy, lão hủ liền tin tưởng ngươi một lần. A, ngươi mặc kệ. Dục Hà Tiên Vương nhìn về phía đại diễn tiên vương, có vẻ hơi giật mình, ngươi không phải mới vừa còn rất tích cực sao? Ta đều không có xin ngươi xuất thủ, ngươi liền chủ động đứng dậy, nhưng bây giờ liền giao thủ một lần, ngươi lại thế mà lui, làm cái quỷ gì? Nhưng là, người ta thế nhưng là cửu tinh tiên vương, dù là liền có thể sống như thế một thế, đó cũng là so với hắn nhiều bức tồn tại, hắn không có tư cách chất vấn. Dục Hà Tiên Vương lấy ra tiên vương khí, trước đó Thạch Hạo có thể cùng cửu tinh tiên vương tranh phong, để hắn cũng không dám có chút nào ưu tú cảm giác. Người trẻ tuổi này không còn là năm đó người có thể mặc hắn khi dễ truy sát, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không mà nói hắn thật có khả năng vẫn lạc tại đây. Thạch Hạo đứng chắp tay, lộ ra ung dung không vội. Nếu mà so sánh, lập tức phân cao thấp. Dục Hà Tiên Vương thì là cười lạnh, tay cầm tiên vương khí, chiến lực của hắn cũng là cửu tinh, dù là so Thạch Hạo hơi yếu, vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên Thạch Hạo dám xem nhẹ hắn, đó chính là đang tự tìm đường chết. Xoát, hắn dâng lên thân hình, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, tiên vương cấp chiến lược bắn ra. Dục Hà Tiên Vương vừa bắt đầu liền vận dụng đại chiêu, Thạch Hạo vẫn là thong dong cực kỳ, đợi Dục Hà Tiên Vương giết tới, lúc này mới hững hờ thò tay, sau đó nhấn một cái. Đại diễn tiên vương lập tức ngược lại hít khí lạnh, bởi vì Dục Hà Tiên Vương cứ như vậy bị đè xuống, thật giống như hai người là bạn tốt. Thạch Hạo khuyên một tiếng không cần sinh giận, Dục Hà Tiên Vương liền thực sự không phát nổi giận. Làm sao có thể? Đại diễn tiên vương biết rõ hai người này ở giữa có đại oán, cho nên hắn mới có thể nhúng tay ý đồ tiến hành điều giải. Cho nên đây không phải hai người đột nhiên cùng giải, mà là Thạch Hạo thực lực đạt đến kinh khủng tình trạng, mới có thể tùy tiện liền đem Dục Hà Tiên Vương chế chủ. Trời ạ, đây chính là cửu tinh chiến lực a. Nói đến bản thân chiến lực, đại diễn tiên vương tự nhiên tại phía xa Dục Hà Tiên Vương phía trên, nhưng là dùng tới tiên vương khí đằng sau, song phương chiến lực liền bị kéo tới không sai biệt lắm cấp độ. dù là đại diễn tiên vương thoáng chiếm ưu, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Thế nhưng là, Thạch Hạo vừa ra tay, Dục Hà tiên vương liền bị trực tiếp chế trụ. Chênh lệch này, quá lớn, Dục Hà tiên vương càng là không thể tin được. Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, một bộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài bộ dáng. Làm sao có thể, làm sao có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.